Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 119, náo nhiệt lên. Nói không sai, phần thân lệnh đám người kia không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, mà lại coi như tinh hồn biết cũng là không lời nào để nói. Người ta chính là không muốn sống, tự bạo, hết lần này tới lần khác ngươi ở đó, không may không phải nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái gì kinh nghiệm, cái gì công huân, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không đạt được nửa điểm, sẽ chỉ ở không ngừng trong lúc nổ tung, vẫn là, cuối cùng, mình cùng sau cùng một lần bạo tạc sau khi, biến thành thịt nát, cùng trời cùng bụi, có thể phần thân lệnh, không phải chúng ta có thể vận dụng. Sa Chiết cười khổ, Sa Nguyệt thản nhiên nói, đem Tả Tiểu Đa tư liệu cho các trưởng bối đưa trước đi. Để bọn hắn phân tích ra một cái có thể so với năm đó Mặc Nghênh Phong lôi nhất chấn càng thêm nguy hiểm, là có thể, không cần ngươi đi nói cái gì, càng không cần chúng ta tới làm cái gì. Không tệ, Sa Hồn vỗ vỗ tay, Nguyệt tỷ quả nhiên cơ trí. Sa Nguyệt hừ một tiếng, nói, bất quá, việc này đành phải nhà chúng ta biết vẫn không được, nhất định phải thông chi những nhà khác. Sa Hải, Nguyệt tỷ, ta tại, Sa Hải cực kỳ trung thực, người đem tin tức này, còn có Tả Tiểu Đa tư liệu, tận mau truyền khắp 12 nhà, còn có, tại tinh hồn lần kia thí luyện, trẻ tuổi có anh biến thiên tài chết ở bên trong những gia tộc kia, cũng đều cùng bọn hắn nói một tiếng, Tả Tiểu Đa đến rồi, bọn hắn đại cừu nhân, đến rồi, có cừu báo cừu, có oan báo oan, Sa Nguyệt lãnh đạm nói. Để những người này đi lên trước tiêu hao. Nếu như bọn hắn thật có thể trước một bước giết chết Tả Tiểu Đa, như vậy nên có chỗ tốt cùng công huân, chúng ta một chút không cần, toàn bộ đều là bọn hắn. Nếu như bọn hắn không thành, lại từ phần thân lệnh xuất thủ, lúc đó ai cũng không lời nào để nói. Sa Nguyệt khe khẽ thở dài, phần thân lệnh người đều đáng giá khâm phục. Nếu là có thể không để cho bọn hắn thương vong quá nhiều, liền muốn tận lực tránh cho dù là vì đó nhiều đánh đổi một số thứ, cũng là tất nhiên. Vâng, Nguyệt tỷ, đi thôi, Sa Nguyệt thản nhiên nói, phải tất yếu tại trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Vu Minh. Chậm đã, Sa Hồn gọi lại Sa Hải, cúi đầu trầm ngâm một chút, nói, ta muốn mấy câu. Cũng cùng nhau truyền đi. Lời gì? Bao nhiêu năm, tinh hồn lên. Bao nhiêu năm, tinh hồn hưng. Bao nhiêu năm, bình tam tộc. Bao nhiêu năm, thống thiên hạ. Sa Hồn híp mắt, tận nhanh tràn ra đi. Liền nói, đây là tinh hồn đại lục lưu truyền một câu tiên đoán. Mặt khác cũng không biết là được rồi. Đây là cái gì? Sa Hải mơ mơ màng màng. Ý gì? Người không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần đem tin tức này truyền đi liền tốt, tự nhiên có người giải đọc. Sa Hồn thản nhiên nói. Tốt a, Sa Hải vội vã đi ra. Hắn hiện tại là thật rất gấp. Hắn cũng không nghĩ ra Tả Tiểu Đa vậy mà lại xuất hiện trong nội bộ Vu tộc. Thật sự là cơ hội trời cho. Tả Tiểu Đa, tiểu tử, đã ngươi tới. Như vậy, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến trở về. Nhất định, chôn xương nơi đây. Từ đây, ác mộng không còn, nhìn xem Sa Hải ra ngoài. Sa Nguyệt trầm ngâm một chút, nhìn xem Sa Hồn nói. Sa Hồn, hay là tiểu tử ngươi nhất âm a? Trách không được các trưởng bối đều nói. Híp híp mắt, không có hảo tâm nhãn. Quả là thế, coi là thật như vậy. Ha ha, Sa Hồn híp mắt, nói, chẳng qua là một loại gấp rút ra tay đoạn tâm lý mà thôi. Tính không được cái gì. Bất quá, cái này Tả Tiểu Đa, các ngươi thật không có ý định đi xem một chút. Bên cạnh có người nói, không phải mới vừa nói, chúng ta không nên xuất thủ sao? Sa Hồn híp mắt cười. Vâng, chúng ta tận lực không xuất thủ, nhưng không xuất thủ, lại cũng không ảnh hưởng chúng ta đi xem một chút náo nhiệt a. Còn có chính là, Tả Tiểu Đa có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Các ngươi coi là, trên người hắn, liền không có bí mật. Hắn thấp giọng nói, nghe nói chỉ là nghe nói a. Nghe nói, năm đó Mạc Nghênh Phong đột nhiên bị giết. Tựa hồ có người nghe được thở dài một tiếng. Rất nhẹ, nói chính là, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên dừng lại. Bên cạnh mấy chục người đều là dọc theo lỗ tai nghe. Chỉ nghe Sa Hồn thần bí nói. Đó là bốn chữ, nghe nói là, giải trừ khóa lại, chấm ngoặc kép, Sa Chiết nhịn không được cười lên. Ngươi là nhìn hệ thống lưu đã thấy nhiều a. Cái kia thở dài, có phải hay không tùy thân lão gia gia a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là cười ha ha. Sa Hồn chính mình, cũng là híp mắt, cười hết sức vui mừng. Nhưng Sa Nguyệt trầm ngâm một chút, nói, ta đi xem một chút náo nhiệt. Ta cũng đi, chúng ta đều đi. Ha ha ha, xem náo nhiệt ta thích nhất. Sa Hồn híp mắt cười ha ha. Trong mắt lại là hiện lên một đạo tinh quang. Cái gọi là hệ thống mà nói. Tự nhiên là Sa Hồn đang nói đùa. Căn bản không tồn tại sự tình. Trên thực tế, nếu quả như thật xuất hiện dạng này một vật, đối với có nhất định tu vi tiêu chuẩn cao thâm người tu hành tới nói, có thể chi phối tự thân tu hành ngoại vật, chỉ sợ đại đa số là chẳng thèm ngó tới. Tránh chi e sợ cho không kịp. Thật có hệ thống gia thân, vậy liền mang ý nghĩa đem cả đời bị quản chế tại người. Mà nhập đạo người tu hành, lại có ai nguyện ý cả một đời cho người làm cái khôi lỗi? Không nói những cái khác, chính là tự thân tâm cảnh, nhiễu cảnh tâm ma đều khó mà ứng đối. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Sa Hồn dùng loại phương thức này nhắc nhở mọi người. Tả tiểu đa trên thân, hoặc là có loại kia không kém hơn hệ thống lớn lao phúc duyên. Thậm chí là một chút vượt quá tưởng tượng thiên đại kỳ ngộ. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng rất hữu dụng lại thuộc tất nhiên. Mọi người cười cười nói nói. Một lát sau liền cùng một chỗ động thân. Đối với tả tiểu đa, cũng không có càng nhiều suy đoán tính lời nói xuất hiện. Nhưng là mỗi người đáy mắt chỗ sâu, tất cả đều có tinh quang đang nhấp nháy. Rõ ràng, trong lòng của mỗi người đều là hoạt bát bát chuyển động chính mình tiểu tâm tư. Sa Hồn một câu nói kia, để đám người sinh ra vô tận liên tưởng. Không sai, cái kia tả tiểu đa nhập đạo tu luyện mới bất quá thời gian hơn một năm. Trước đó lấy hoàn toàn phế vật trạng thái trước sau lưu ban 5 năm. Trong lúc bất chợt nhất phi trùng thiên, tất có duyên cớ, có thể làm cho một kẻ phế vật lắc mình biến hóa, trở thành đương thời tuyển tài chọn lựa đầu tiên. Hắn cơ duyên nói không chừng là tiên thiên linh bảo. Nghe nói tiên thiên linh bảo bên trong có không ít có thể ngưng tụ linh dịch, phụ trợ tu luyện. Trước khi tu luyện kỳ cơ hồ chính là tiến triển cực nhanh. Nửa năm là có thể đuổi kịp đồng thời siêu việt cùng tuổi thiên tài bất quá chờ nhàn sự. Hoặc là tả tiểu đa chính là đạt được loại này duyên phận. Loại tu luyện này đại tạo hóa, đúng là tồn tại, tỉ như băng minh đại vu. Nghe nói vốn chỉ là liệt hỏa đại vu em vợ. Nghe nói năm đó liệt hỏa đại vu trở thành đại vu thời điểm, băng minh đại vu còn chẳng qua là một kẻ hoàn khố. Càng nhiều năm hơn nhẹ bối phận đệ nhất tiện ép nhã hào. Nhưng ở một lần trong mạo hiểm đạt được băng phách sau khi, tu vi từ đây đột nhiên tăng mạnh, một phát mà không thể vãn hồi. Từ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất tiện bức biến thành 12 đại vu bên trong đệ nhất tiện bức. Chấm ngoặc kép, có thể thấy được loại chuyện này là chân thật tồn tại. Có tiền lệ mà theo. Đâu chỉ băng minh đại vu. Nghe nói năm đó tinh hồn đại lục Nam Phương đại soái Nam Chính Càn. Sơ sơ cũng là một cái tiến độ tu luyện cực chậm người. Nhưng hắn tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một ngụm huyền dị phi đao. Thanh phi đao kia có được phụ trợ tu luyện thần hiệu. Mới làm cho đến cái kia Nam Chính Càn tu hành tiến độ đuổi ngang người đồng lứa. Thậm chí siêu quần bạt tụy, hạc giữa bầy gà. Có thể nói là có thể cuối cùng trở thành một phương đại soái nền tảng chỗ. Loại chuyện này, mặc dù không nói là chỗ nào cũng có, nhưng cũng là có khối người. Nhìn mãi quen mắt, mà cái kia tả tiểu đa, nghĩ đến cũng là thu được loại này tạo hóa cơ duyên. Mà loại cơ duyên này, chưa hẳn không thể cướp đoạt. Tin tưởng chỉ cần giết chết tả tiểu đa, trên người hắn phần cơ duyên kia liền sẽ trở thành vật vô chủ. Nếu như bị ta chiếm được, ta chắc chắn có hy vọng tấn thân đại vu hàng ngũ. Thậm chí, là siêu việt đại vu tồn tại. Bất quá nhiều người như vậy cùng đi. Ta dù có cơ hội, nhưng cũng nguyên nhân quan trọng là cái này rất nhiều người. Đem cơ hội phân mỏng rất nhiều. Nghĩ biện pháp mới tốt. Bất quá, việc cấp bách là muốn đi, không đi. Đó chính là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về phần Sa Chiết, càng là một mặt đạm mạc biểu thị. Tả Tiểu Đa khi dễ đệ đệ ta. Ta là nhất định phải vì đệ đệ báo thù. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý do này thật mẹ nó tốt. Sa Hải tin tức, một đầu tiếp một đầu phát ra. Tại trong thời gian cực ngắn, khiến cho đến vô số Vu Minh gia tộc trắng trợn tao động. Tả Tiểu Đa đi tới Vu Minh. Cái này giết chết nhà mình thiên tài đại cừu nhân. Vậy mà đi tới Vu Minh đất liền. Cái này căn bản là đến tìm cái chết. Đây chính là vì nhà mình thiên tài báo thù cơ hội trời cho. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nhưng mà, một đạo mệnh lệnh theo sát lấy truyền tới. Tả Tiểu Đa thân là bây giờ nhân tình lệnh danh sách đệ nhất nhân. Vô luận bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thế lực nào, đều không được xuất động phi thiên trở lên cao thủ. Ngậm phi thiên, đối phó Tả Tiểu Đa, người vi phạm, cửu tộc tận gốc, mệnh lệnh này xuống tới. Vô số người đều là lần cảm giác không hiểu, cái gì là nhân tình lệnh, vì sao không cho phép phi thiên trở lên tu giả đối phó Tả Tiểu Đa. Nhưng là thượng tầng căn bản chưa từng cho bất kỳ giải thích nào. Cũng chỉ là một đạo mệnh lệnh truyền khắp Vu Minh. Mà phía dưới người duy nhất cần làm. Thậm chí có thể làm. Chỉ có làm theo mà thôi. Kỷ luật nghiêm minh. Ngôn xuất pháp tùy. Kết quả là. Nhân tình lệnh đột nhiên lập tức liền biến thành Vu Minh trước mắt sốt dẻo nhất ba chữ. Thật nhiều người đều đang hỏi thăm. Cái gì là nhân tình lệnh? Sau đó. Nhân tình lệnh cái này dĩ vãng chỉ tồn tại ở thượng tầng đồ vật. Như vậy hiện ra ở người trước. Dù sao, biết nhân tình lệnh, hiểu rõ nhân tình lệnh người. Hay là không ít, tại bọn hắn cố ý truyền bá phía dưới. Tự nhiên là một truyền mười. Mười truyền trăm, thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là cái gọi là nhân tình lệnh. Đây là riêng phần mình cao tầng đối với nhà. Mình nhân tài bảo hộ. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người hưởng thụ nhân tình lệnh bảo hộ, tự nhiên là không gì đáng trách, chỉ là hiện tại chuyện này, nhưng lại muốn làm thế nào? Theo hiểu rõ nhân tình lệnh mà nói, phần thân lệnh cũng là đột nhiên tiến nhập tầm mắt của mọi người. Nguyên lai, còn có thể như vậy, sau đó thật là nhiều gia tộc đều cho nên động đầu óc. Càng có thật nhiều gia tộc cao thủ đã xuất động, hướng về Tả Tiểu Đa xuất hiện địa phương chạy tới. Vô số Vu Minh thiên tài, ngự thần quy huyền, cũng đều từng nghe thấy qua ngày đó tại anh biến khu vực hoành ép một thế Tả Tiểu Đa uy danh. Đã sớm đối với người này cảm thấy hiếu kỳ, tất nhiên là nhao nhao xuất động, mà trong cùng một thời gian, Sa Hồn bào chế mấy câu, cũng bắt đầu ở Vu Minh lưu truyền, tiếp tục giữ lại bản thảo bên trong, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.